One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1735, chương 409, sau cùng 1/10. Mới vực sứ mới đầu quang mang vạn trượng, đông đảo sinh linh đều không cách nào thấy rõ nó tướng mạo. Cũng không biết Bạch Viêm đến cùng làm cái gì, nhưng khi Bạch Viêm đối cái này tác phẩm hài lòng, cũng cuối cùng cho mới vực chủ ngoại hình định hình về sau. Quang mang dần dần thu lại, gặp qua chủ nhân, mới vực chủ trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy cung kính. Hướng phía Bạch Viêm một chân quỳ xuống, tuyên thệ thuần phục, lần này liền ngay cả đồ đần cũng thấy rõ. Đại Ma Vương triệt để trưởng khống lấy lo thần giới, một đám sinh linh vô cùng chắc chắn sự thật này. Bởi vì cái kia mới xuất hiện ra hỏa, thân bên trên tán phát khí tức, cùng lúc trước vực chủ giống như đúc, lại liên tưởng đến hình tượng đại biến, lại công bố mình là mới vực sứ những cái kia hình tượng khác nhau ra hỏa. Cũng tỉ như hùng hài tử tiểu phúc hoa, mọi người còn có cái gì không hiểu? Trời, triệt để thay đổi, giờ khắc này, đám người vô cùng rõ ràng ý thức được điểm này. Liền ngay cả vực chủ đều bị Đại Ma Vương thôn phệ. Mới thành chủ hay là tại đám người dưới mí mắt bị Đại Ma Vương chế tạo ra. Bây giờ hư thần giới có thể nói là triệt để trở thành Đại Ma Vương độc đoán. Bọn hắn còn có cái gì tốt phát tác đây này? Từ nay về sau, trừ phi bọn hắn không nghĩ tại hư thần giới lăn lộn, bằng không mà nói, liền nhất định đến lấy đối đãi vô thượng đại giáo hạch tâm cao tầng 740 đối đãi Đại Ma Vương trưởng khống toàn bộ hư thần giới. Bạch Viêm hôm nay đã sớm có được cùng những cái kia vô thượng đại giáo chống lại vốn liếng. Chúng sinh tu luyện thực sự đối hư thần giới ỷ lại quá lớn. Ân, từ nay về sau cái này hư thần giới liền giao cho ngươi xử lý. Bạch nhàn nhạt gật đầu, đối với mình cái này tác phẩm rất hài lòng, cũng liền nói thêm vài câu. Các ngươi về sau cũng phải nghe mới vực chủ, quản lý tốt hư thần giới. Bạch Viêm dương mắt đảo qua hình tượng khác nhau chúng vực sứ, phân phó nói là, chủ nhân, chúng vực sứ trên bầu trời cùng nhau quỳ xuống, hướng Bạch Viêm biểu hiện ra bọn chúng trung thành. Tại sáng tạo ra bọn chúng Bạch Viêm trước mặt, những này vực sứ nhóm, dù là lại phóng đãng không bị trói buộc, cũng không dám chút nào lỗ mãng. Một mặt là bởi vì Bạch Viêm sáng tạo ra bọn chúng, nghiêm ngặt mà nói liền là nó, phụ thân. Một phương diện khác, Bạch Viêm đã có thể sáng tạo bọn chúng, tự nhiên có thể một ý niệm đưa chúng nó hủy diệt, nấu lại trùng tạo. Đây không phải nói giỡn thôi. Vực sư nhóm từ trong đáy lòng đối Bạch Viêm e ngại. Bọn chúng không có lý do tin tưởng, nếu như ngày nào bọn chúng để chủ nhân khó chịu, Bạch Viêm thật sẽ đưa chúng nó diệt sát, một lần nữa tạo nên một cái mới vực xuất ra. Ân, đã như vậy, vậy trước tiên lui ra đi. Các từ trở lại cương vị của mình bên trong đi. Bạch nhàn nhạt mạc mở miệng. Đối với chúng vực sứ còn có mới vực chủ phức tạp tâm tình, còn có hư thần giới các đại vực bên trong, những cái kia hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến chúng sinh cảm xúc, Bạch Viêm đều chưa từng có nhiều chú ý. Thậm chí liền ngay cả Thạch Hạo bọn người, Bạch Viêm đều tạm thời không muốn đi gặp. Hắn hiện tại nên tốt suy nghĩ một cái, nên như thế nào tìm tới chỗ thần giới khối này thần linh mảnh vỡ. Sau cùng 1/10, dù sao, mắt thấy tổ linh mảnh vỡ cũng nhanh nắm bắt tới tay. Lại kém cuối cùng 1/10, Bạch Viêm cũng không thể sẽ chậm chờ lấy vật kia tự động đưa tới cửa. Tuân mệnh, chủ nhân, người nhưng nhất định phải đến xem nhỏ hồng a. Ô oa oa oa, chủ nhân. Có vật gì tốt nhớ kỹ giao cho ta thao tác, nhất định đem lợi ích tối đại hóa. Chúng vực sứ lao nhau, nói xong để Bạch Viêm không biết nên khóc hay cười. Phỉ Ngoan trở lại riêng phần mình quản lý cái kia một vực bên trong. Lúc gần đi, Tiểu Phúc Hoa thậm chí còn kìm nén miệng nhỏ, một mặt không bỏ cùng không cao hứng, khuôn mặt nhỏ lã chã trực khóc rất là đáng thương. Ý đồ gây nên Bạch Viêm đồng tình lòng chiều mến, đông đảo vực xứ nhau nhau quy vị, trở lại riêng phần mình vực bên trong. Bạch Viêm cũng chợt lách người, biến mất tại chúng sinh trước mắt. Cùng lúc đó, các đại vực bên trong, hấp dẫn vô số sinh linh mục đích dị tưởng, cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đại Ma Vương đây là đi nơi nào? Hắn đến tột cùng ở phương nào? Không ít sinh linh nghi hoặc, trong lòng dâng lên nghi vấn. Đối Bạch Viêm hướng đi hiếu kỳ cực kỳ. Lão đại đi, chẳng lẽ hắn không tại hoang vực hư thần giới, mà là tại cái khác vực, chỉ là dị tượng hình chiếu đến hoang vực. Thạch Hạo cũng nghi hoặc, Bạch Viêm không tới gặp hắn, có lẽ thật không tại hoang vực hư thần giới. Tiểu tử kia, hiện tại còn tại Tâm Kinh, thí luyện chi địa, hắn đến tột cùng lúc nào mới bỏ được đến từ bên trong đi ra. Một mực tại hư thần giới lắc lư, sớm chút trở lại Tây Phương giáo không tốt sao? Tây Phương giáo một đám lão gia hỏa, lúc này cũng là im lặng đến cực điểm, trong lòng tràn đầy bức thiết, muốn phải nhanh lên một chút nhìn thấy Bạch Viêm. Bạch Viêm bây giờ trưởng khống lấy hư thần giới, nếu như là tâm hướng Tây Phương giáo như vậy, đối với bọn hắn Tây Phương giáo mà nói, chỗ tốt thật sự là quá lớn. Bây giờ Bạch Viêm tại Tây Phương giáo trong mắt mọi người, đây chính là mười đủ mười hương ngược lại a. Căn bản không nỡ đem thả xuống, thậm chí bọn hắn còn cần lo lắng Bạch Viêm có thể hay không đối bọn hắn Tây Phương giáo không hài lòng, chuyển ném cái khác giáo phái. Dù sao, bọn hắn Tây Phương giáo bên trong rất nhiều người đối Đại Ma Vương thái độ đều rất là ác liệt a. Được rồi, chiếu cố tốt hắn tại Tây Phương giáo những người đeo đuổi kia a. Hắn tóm lại sẽ trở lại. Cuối cùng, râu tóc bạc trắng lão giả cảm thán nói, bọn hắn bây giờ cũng chỉ có cược. Bạch Viêm là một cái trọng cảm tình người, chẳng lẽ coi là thật không cách nào tránh khỏi sao? Trượng Lục tại hoang vực hư thần giới, tự nhiên cũng chú ý tới hiển hiện dị tượng Bạch Viêm. Lúc này hắn thất hồn lạc phách, sớm đã không có cùng Bạch Viêm tranh cái dài ngắn tâm tư. Bạch Viêm bây giờ trưởng khống hư thần giới, nếu như tiếp tục cùng Bạch Viêm đối nghịch, trừ phi hắn vĩnh viễn không tiến hư thần giới, bằng không mà nói, tùy tiện đều có vẫn lạc nguy. Bây giờ thân là Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, Trượng Lục chỉ cảm thấy vị trí này trở thành khoai lang bỏng tay, trong lòng rất bất an. Nếu là ngày nào Bạch Viêm thật muốn cùng hắn tranh mạnh nhất người thừa kế vị trí, như vậy hắn căn bản không có đầy đủ vốn liếng cùng Bạch Viêm đấu. Chỉ hy vọng Đại Ma Vương không lại so đo mình trước kia thất lễ. Trượng Lục nghĩ như vậy đến, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Điềm báo hắn càng thêm xuất sắc, vũ tử mạch dáng người yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, một đôi mắt đẹp nhìn xem Bạch Viêm, trong mắt ái mộ sùng bái chi tình gần như sắp muốn đầy tràn ra tới. Cùng lúc đó, lo âu trong lòng cũng càng phát ra khắc sâu. Như thế ưu tú Bạch Viêm, quả nhiên là nàng một nữ nhân, liền có thể nắm chặt sao? Có lẽ Viêm hắn đáng giá càng nhiều nữ nhân ưu tú. Nếu như ngày nào Viêm có cái khác nữ nhân, ta sẽ không ngại. Chấm ngoặc kép, vũ tử mạch thanh âm có chút nghẹt ngào, nhưng trong lòng vẫn là hạ quyết tâm. Nam nhân kia có càng rộng lớn hơn bầu trời, đáng giá có được đến càng, còn lại 2/10. Là tại thần giới chỗ càng sâu, ngăn cách cảm giác của ta. Vẫn là, căn bản cũng không tại cái này giới hư thần giới. Bạch Viêm âm thầm trầm ngâm, hành tẩu tại một chỗ trong rừng rậm, cổ thụ chọc trời phóng lên tận trời, đem bầu trời che đậy, chỉ ở cành lá trong khe hở, lộ ra một chút nát tan, một chút thụy thú ở phía xa quan sát lấy, nhìn xem Bạch Viêm, trong mắt tràn đầy sùng bái quấn quýt lại không dám tới gần. Chỉ bất quá, Bạch Viêm hiện tại đều không có tâm tình đi chú ý những này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.